Mến chào tất cả quý vị đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới với nội dung cực kỳ hấp dẫn, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Bộ truyện với tựa đề Tấm Thân Đàn Bà. Đây là một bộ truyện viết về cuộc đời của một cô gái tên Lê và mẹ cô từng làm điếm. Trong một lần sơ suất thì mẹ đã sinh ra cô. Người mẹ ấy đã dành cho Lê tất cả sự tốt đẹp để mong muốn Lê có một tương lai tươi sáng. Nhưng liệu rằng người đời có chịu để yên cho quá khứ nhút nhơ đó của mẹ Lê và nguồn gốc ra đời của Lê hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi những diễn biến đầu tiên của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe, quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lê ơi, chiều anh đi. Chẳng phải em nói em yêu anh còn gì, đằng nào mình chẳng cưới nhau. Cho anh nhé, sau này anh sẽ có trách nhiệm với em. Lời thề thốt của Thái giữa đôi mắt long sòng sọc, thèm khát, qua hơi thở gấp gáp cùng với đôi tay thoăn thoắt cởi bỏ quần áo. Lê nằm co quắp, dãy dùng kháng cự. Cô từ chối thẳng thừng. Không được, chuyện sau này thì để sau này nói. Anh đừng có hứa hẹn, hứa trước, bước không qua đâu. Lê quờ quạng tay chân, dùng dãy khỏi Thái. Anh vẫn không từ bỏ ý định mà hỏi. Sao em cứ từ chối anh hết lần này đến lần khác thế? Thời buổi này yêu nhau, ngủ với nhau lạ như thế sao em? Chưa kể mình quen nhau, đâu phải một hai ngày. Nếu chuyện đòi hỏi mà đánh giá một người đàn ông con trai, thì đúng là lạc hậu phong kiến. Thái vẫn không từ bỏ ý định chiếm đoạt được Lê. Cô người yêu có nước da trắng như sứ, cùng với thân thể quá ư là ngon lành. Chẳng có thứ gì hấp dẫn bằng một cô gái đang độ tuổi xuân xanh, còn chưa được nếm trải mùi đời. Người xưa hay bảo, chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Nhưng mà thời nay, ngàn vàng chắc gì đã tìm được một người con gái còn nguyên dạng tên mát mà chưa ai bốc lần nào. Nói đâu hay, dù cô giá lại đầy lần cũng chỉ mong kiếm được tấm chồng ngon nghẻ hay chí ít để phục vụ công việc kiếm vài đồng tiền nuôi thân. Nhưng xe giá nhiều còn để lại vết, huống hồ miếng da miếng thịt mỏng manh, tái tạo thế nào mà da non để còn kịp giá cho lành, còn phục vụ cho người khác. Ở đây Lê là cô gái còn trong trắng thật. Ngày hôm kia cô mới vừa tròn 22. Người ta khẳng định Lê vẫn còn trinh là bởi mẹ Lê làm đĩ. Nói đến đây nhiều người phải lắc đầu mấy cái, không hiểu cơ sự làm sao mà Lê vẫn còn trong sáng ở cái tuổi 22 mà mẹ Lê lại làm điếm. Điếm thì dạy dỗ con gái kiểu gì đây? Họ hay bảo cha mẹ sao thì con cái như thế, chung môi trường sống sẽ bị ảnh hưởng. Lê sẽ bị cái nghề bẩn thỉu ấy làm giấy bẩn mất. Nhưng mà không, khẳng định là chưa một lần Lê cho người khác động vào da thịt của mình, chứ đừng nói là cái thứ quý giá ấy. Nói sơ về mẹ của Lê, bà Nga năm nay cũng ngoài 50 hơn. Năm 17 tuổi, nhà bà Nga rất nghèo, vì đông con lại nghèo khổ, mẹ bà Nga bán bà cho một người đàn bà giàu có để đổi lấy một bao thóc 50 cân. Thời đấy, 50 cân thóc rất quý giá. Nó cứu cả cái gia đình bà Nga khỏi cơn chết đói lịch sử. Nhưng đổi lại, bà Nga phải đi theo người đàn bà kia và nhận người đó là má mì. Thời khổ, nghĩ đến cái tên đó, xuất xứ bên Tây. Chứ thời nay, nói đến má mì, người ta biết ngay bà ta là người môi giới, làng điếm. Công việc của má mì chỉ là đi dắt mối kiếm khách. Đi tìm những gia đình có con gái sắp chết đói, giúp đỡ như một bà tiên. Đổi lại, người ta phải bán đứa con gái cho má mì, phục vụ công cuộc dạy khách, chiều chuộc đàn ông. Còn Đông, nhà nghèo khó, không muốn nhưng mà giàu thế bắt buộc, người ta vẫn phải bán. Bởi vì chí ít, nhà còn có miếng ăn, và không ai phải chết đói. Bà Nga cứ thế dẫn thân vào nghề bán hoa một cách rất tự nhiên, bởi vì bà không có sự lựa chọn khác. Sau khi làm nghề, biết bản thân mình không sạch sẽ, bà cũng không về nhà bất kể một lần nào, coi như chết mất xác. Nhưng bà chưa từng trách cứ gia đình mình hay bố mẹ mình một lần, bởi cái nghề này tuy nó xấu, đổi lại cả nhà thoát chết đói, có miếng ăn, bà không hận một tí nào. Thế rồi năm ấy, trong một lần phòng tránh không tốt, bà Nga đã để dính bầu lê. Khi ấy bà cũng đã 30, chẳng còn phải nhuận sắc xinh đẹp gì nữa. Với lại, bà cũng nghĩ được, bà không còn trẻ để mà cống hiến mãi cái nghề đánh đĩ này. Nay trời đã cho có thai. Bà mà làm gì nên tội thì hậu quả mình gánh, chứ ai gánh. Thế cho nên bà rút khỏi cái làng gái, nhiều lần bà không ra nổi. Bởi vì còn tuổi lao động, vẫn còn bị kìm kẹp bởi bảo kê, má mị. Này tuổi cũng không còn xanh để làm gái, cộng với có bầu, người ta chấp nhận cho bà lui. Khi cầm túi quần áo ra đi, trong túi bà có đúng 3 triệu. 2 triệu là má mị nể tình bà sống không mất lòng, còn 1 triệu là của chị em trong ngành quý mến góp vào cho. Nói gì thì nói, nghề nào cũng có người này người kia. Đánh đĩ thì cũng có 5-7 loại người. Cái tính hiền lành của bà Nga thì hầu như ai cũng đều quý mến hết. Từ lúc biết bản thân mình có bầu cho đến khi sắp đẻ, bà làm quần quật suốt ngày. Mới đầu bà làm mướn cho người ta, về sau thì bà học mót nghề làm bánh tiêu, bánh rán, nên chuyển sang bán riêng. Bà bán bánh buổi chiều đến tận khuya, còn ban sáng thì vẫn rửa chén, bưng bê phở dạo. Việc gì bà cũng làm, cốp chỉ mong có đủ tiền lốp ổ đi sinh. Sinh con đầu lại thui thủi một mình trong cái xóm trọ sập xệ. Đẻ con được nửa tháng, bà đã cấp con đi ra ngoài bán bánh tiêu. Nhiều khi đông khách bận biểu, bà thả con trong cái thùng xốp xinh của người bán trái cây để tiện bề buôn bán. Lê cứ thế lớn lên cùng với bà Nga. Với quầy hàng, với mùi bánh tiêu thơm thoang thoảng, với tiếng còi xe đường xá ồn ào, Lê lớn lên xinh đẹp, trắng bóp như bột gạo. Nụ cười tỏa nắng khiến bao nhiêu người ghé hàng mua bánh tiêu. Mua bánh là phụ, cái chính là để trêu cô Lê, con gái bà Nga cười. Sau khoảng thời gian thuê trọ vất vả, nay Lê cũng đã lớn, cũng đã xin được việc làm, nên bà Nga bỏ tiền tích góp mua một căn nhà nhỏ cấp 4 cho mẹ con có chốn về, không phải ở nhà thuê nhà mướn. Khi đẻ Lê được hơn một năm, vì thiếu người, má mị lại tìm bà Nga, mong bà quay lại với nghề. Nhưng bà đã thẳng thừng từ chối. Bây giờ bà không sống một mình nữa, mà bà có cả con. Lê là tất cả đối với bà. Cuộc sống hai mẹ con, ngoài này đúng thật là rất vất vả, nhưng còn hơn phải quay lại cái ổ chứa. Bà có thể là tàn tạ, không tính, nhưng sau này bà cũng không muốn con gái mình cũng nối gót theo chân. Từ bỏ nghề đánh đĩ đã lâu, lại bắt đầu lại bằng nghề bán bánh. Nhưng dư âm của một thời bán truông nuôi miệng, nó cứ theo mãi. Nó bám dai đến nỗi bà Nga có hiền lành đến đâu, có tốt bụng cỡ nào, cũng không thể gột rửa, tẩy trắng được quá khứ lầm lỡ một thời. Có những khi nhiều người mua bánh, nhưng loáng thoáng nghe bà Nga là cái hàng ca ve hết thời, người ta chẳng ngại ngần mà quay lại ném cả cái bọc bánh vừa mua vào mặt bà Nga. Vì sợ ăn bánh của bà thì sẽ bị sida hay là S. Cộng thêm giọng điệu bán hàng nhỏ nhẹ, người ta lại càng tin bà Nga mồi đàn ông nên mới quen thói. Có người còn cấm tiệc, không cho chồng mình đến mua bánh ở chỗ bà. Mỗi lần như thế, bà chỉ cười nhạt chấp nhận. Đĩ vẫn là đĩ, dù có chối bỏ thế nào, thì sự thật vẫn là như thế. Nhưng bà vẫn nhìn đời nhìn người bằng đôi mắt tươi sáng. bà phải cố gắng mỗi ngày để vết sẹo thời trẻ sẽ được dịu đi càng nhiều càng tốt. Quá khứ ấy Lê cũng biết, và nhìn vào khuôn mặt bà Nga không một chút phản bác thì cô cũng biết người ta đồn đại không sai. Hồi bé cô còn ngây thơ không biết. Lê còn hỏi, cà ve là gì thế mẹ? Sao người ta lại gọi mẹ là cà ve? Cà ve có xấu không? Hay đơn cử nhất là tại sao cô không có bố? Nhưng bà Nga không thể trả lời. Bà không bóp méo sự thật, càng không muốn giấu con. Chỉ biết lý giải rằng sau này Lê lớn lên, Lê sẽ biết. Năm tháng trôi đi, giờ này Lê cũng biết nghề cà ve mà mình thắc mắc là nghề gì, và cô là một lần sự cố của mẹ với khách. Cô chỉ buồn nhưng không trách bà Nga, bởi vì ít ra vì cái sự cố ấy mà cô mới có mặt trên cuộc đời này. Hỏi bà Nga về bố thì bà cũng chẳng biết. Thế nên đôi khi khách người ta có loáng thoáng nói tai nhau, bà già này trước làm đĩ, hay con vua thì vẫn làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đà, cái đứa con gái bà này sau này cũng nối nghiệp mẹ nó. Hai mẹ con lúc ấy nghe lời này, Lê thì định xông ra chửi, nhưng mà bà Nga thì ngăn con. Hai người còn phải bán bánh, còn phải mưu sinh, họ nói gì thì kệ họ, cốt mình kiếm cơm trang trải. Đánh người ta rồi thì mất cả miếng ăn, chứ được lợi lộc gì đâu. Lê cũng không biết được lý do là gì sao, vì ai, nguyên nhân nào khiến mẹ mình đi vào con đường ấy. Nhưng bà Nga bây giờ rất hiền lành, tốt tính. Cô cũng chẳng buồn hỏi mẹ xem rốt cuộc năm ấy mẹ cô đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc chuyện đó cũng chẳng hay ho. Cũng có một số lần thầm thầm Lê trách bà, vì đâu đến nỗi tới tuổi này vẫn bị người ta đàm tiếu sau lưng. Nhưng rồi cuối cùng cũng thôi, bởi hiện tại hai mẹ con Lê bây giờ sống rất tốt. Cô không vì quá khứ lầm lỡ của mẹ mà bất hòa. Khi Lê còn bé, bà Nga nhiều lúc ốm đau, tưởng chết, mệt mỏi chẳng bán được bánh. Mỗi lần như thế, bà lại chột dạ nghĩ hay là nói Lê đang tình tìm bố, để lỡ mai bà có ốm đau hay thậm chí yếu mệnh mà không còn thì cũng có người chăm sóc cho con gái. Thế nhưng cái suy nghĩ nhân văn ấy, nó chỉ xuất hiện 5 phút trong đầu bà rồi lại tắt ngấm. Bởi đánh đĩ như bà, ngủ với cả chục thằng đàn ông một ngày thì biết Lê là con của ai. Tuy không chính xác và cũng không có ý tìm bố, nhưng mà trong đầu bà năm ấy khi biết tin mình có bầu cũng án án lựa lựa ngày quan hệ với mấy người đáng nghi. Điển hình là gã đàn ông làm kế toán cho công ty văn phòng xuất khẩu lao động có tiếng ở Hà Nội, có vợ và đã có 2 con. Bà Nga biết như thế là do trước khi vào việc người đàn ông này có kể như thế, và bà cũng chỉ biết nghe nhưng không tin lắm. Bởi đàn ông đã có vợ mà vẫn phải đi ăn phở thì chỉ có là kẻ bốc phét mà thôi. Khi gặp gái thì thợ xây cũng trở thành thợ kim hoàn cả, chẳng ai nói ra mình thấp hèn bao giờ. Bà Nga nghĩ là con của ông ấy là bởi khi ăn nằm với nhau trong thân thể lõa lộ, bà có thấy trên vai trái của ông này có một vết bớp màu đỏ, cái bớp to bằng hạt mít, khiến bà chú ý. Mà trên cái tay phải của Lê bây giờ cũng có một vết y chang. Bà nghe nói vết bớp ấy mang tính di truyền, nên nếu như thế thật thì Lê rất có khả năng là con của ông ấy. Có một lần duy nhất bà đến văn phòng lao động chỗ ông ấy đã kể, nhưng lại không gặp ai, bởi bà cũng không biết rõ tên người đàn ông ấy. Chỉ dựa vào cái vết bớp trên người, nhân viên trong đấy muốn giúp thì cũng không biết đâu mà tìm. Bà cũng không nói nhiều, nên bà ngồi lại phòng tiếp khách một tiếng để chờ, để hy vọng nếu không gặp được người đàn ông ấy thì cũng coi như là ý trời đã định. Một tiếng sau, bà Nga đứng dậy đi mà không được kết quả. Trong lúc nghĩ không đâu vào đâu, bà mới tìm đến đây để ăn dạ. Chứ trong dạ bà biết mình là đĩ là điếm, người ta bốc bánh trả tiền, xong việc ai về nhà đấy, chẳng nợ nần gì ai. Hơn nữa người ta cũng đã có vợ có con, mình làm thì làm gái, cao cổ sao được mà đòi danh phận. Bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ dập tắt sự hy vọng cuối cùng về việc tìm bố cho con. Đinh Ninh như thế, cho nên khi sinh con gái, bà dựa vào chút thông tin mơ màng nhớ được về người đàn ông ấy để đặt tên cho con. Bà đặt tên con là Lê, vì bà có vô tình trông thấy một nửa thẻ nhân viên của người đàn ông mang họ Lê rơi trên trần nhà. Còn cái tên là gì thì bà không nhớ, không biết. Để tránh sau này con gái đi học chạnh lòng chuyện không có cha, bà Nga ghi khống vào tờ giấy cho con chỗ tên bố là tên khống, người xa lạ, rồi mở ngoặc đã chết. Người ta hay bảo điếm thì cũng có điếm dít điếm giác. Bà Nga biết thân phận mình là thế nào, cho nên kể từ lần mò lên công ty tìm người ấy thì chẳng bao giờ bà nhắc đến chuyện tìm cha, hay chí ít là người chịu trách nhiệm thay về cái bầu. Chính thức vẫn là cả, người hành nghề mãi mãi không bao giờ có cửa. Để con gái không nối nghiệp mẹ, bà Nga đã phải cố gắng rất nhiều, từ cách dạy dỗ, cách nói năng, cho đến nơi ăn, chốn ở đàng hoàng, để Lê lớn lên trong sự sạch sẽ, chưa bao giờ là đơn giản. Nhưng bà Nga không bao giờ chấp nhận số phận để nuôi con một cách hoàn thiện và chắc chắn nhất. Lê ơi, chịu anh đi, anh là chồng em kia mà. Lời của Thái lại vang lên, thúc giục khiến cho Lê giật mình láo liên. Cô vừa nghĩ đến mẹ mình, một người đã có một thanh xuân, không lấy gì làm đẹp đẽ, khiến Lê như thức tỉnh. Một phát một, cô đẩy mạnh khiến cho Thái ngã sang một bên, chỉnh lại quần áo. Lê cười cong môi nói: cưới thì hôm cưới hãy hay, nếu đã xác định cưới, xác định là của mình, thì sợ gì mất chứ. Lý lẽ của Lê khiến cho Thái không dòi dính được nữa. Thái chán chường ngồi dậy, giận dỗi, nhưng không có lý do để bắt ép. Lê cũng không lạ gì cái kiểu đòi hỏi đó, và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Thái đề đạt với Lê chuyện đó. Ở một góc độ khác, có phần Thái vẫn tôn trọng Lê. Có mấy lần anh cũng xin, nhưng Lê từ chối cũng thôi. Bởi Thái đủ khôn để biết được, nếu ép buộc chuyện này mà người kia không đồng ý, Lê làm găng thì hắn sẽ bị đi tù. Bị tù thì cái gì còn có thể chấp nhận được, chứ cả lý do ho lao này không chính đáng. Cài lại cúc áo, Thái nói với Lê: tối nay em có bận gì không? Đến nhà anh ra mắt đi, xem mẹ nói thế nào rồi còn cưới, chứ trẻ gì nữa đâu. Lê nhìn Thái, đôi mắt ngập ngừng khó quyết. Cô đáp: từ từ xem thế nào đã, em còn chưa chuẩn bị gì cả. Tính cách hai ông bà bên đó thế nào em còn chưa rõ, ra mắt không phải chuyện chơi. Để em chuẩn bị thêm đã. Mà tối nay em còn làm bánh, khách đặt cả 100 cái bánh chiên, để công nhân ăn khuya, không có thời gian chuẩn bị đâu, nên cứ để hôm khác. Lê nói xong thì để túi xách vào vai định rời đi. Thái tiễn người yêu ra đến cửa thì tiếc rẻ, nhưng vẫn nói với theo: em cứ khó tính mãi như thế, em cứ lo sợ như thế thì biết bố mẹ anh nghĩ thế nào được. Em phải đến một lần chứ, đằng nào chả cưới. Đó không phải là khó tính, đó là cẩn thận. Đối với anh thì đó chỉ là một bữa cơm, nhưng đối với bố mẹ anh, đó là cả một vấn đề. Họ sẽ để ý từng chi tiết nhỏ, đến cái thở em cũng cần phải cẩn trọng. Trên mạng người ta còn bày cách cho các cô gái chọn quần áo, kiểu tóc, màu sắc đi ra mắt cho phong thủy đó. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Thái nghe Lê chẳng khác nào bà cụ non thì bật cười, nhưng anh không can thiệp. Lê xưa này vẫn như thế, vẫn thẳng tính và rất cẩn thận. Tuy có phần hơi quá, nhưng tất cả đều lo được công việc chu toàn. Kể ra thì Thái quen Lê cũng đã được 2 năm. Anh đang làm cho một công ty lương khá ổn định. Thái lớn hơn Lê 7 tuổi, đủ để cho Lê thấy được sự chín chắn, trưởng thành. Gu người yêu của Lê cũng khá rõ ràng, không cần phải quá đẹp trai, nhưng mà nhất định phải chín chắn trong cách suy nghĩ. Quen nhau khá lâu, Lê chưa sang nhà Thái lần nào, chỉ có Thái là hay sang nhà Lê ăn cơm. Nhà cũng chỉ có một mẹ một con. Có bạn con vào nhà, bà Nga cũng niềm nở vui vẻ. Là một người từng trải, bà Nga nhận thấy Thái cũng đàng hoàng, chững chạc. Đời bà đã trải qua nhiều đàn ông, nhưng bà không thực sự hiểu thế nào mới là người chồng tốt để mà lựa chọn cho con. Đối với bà, nên vợ chồng là do duyên số, do ý trời sắp đặt. Bà ưng mắt người này, nhưng Lê thì không ưng, vậy cũng chịu thôi. Hạnh phúc của con, không cần bà can thiệp sẽ tốt hơn. Lê mang bánh lên cơ quan cho Thái xong thì quay về nhà phụ bà Nga tiếp tục công việc. Người nhào nặng, người chiên bánh. Chủ thì ăn nói dễ nghe, làm việc thì nhanh nhẹn, bánh rất chi là ngon. Cho nên gánh bánh tiêu của bà Nga cứ thế mà đông khách nườm nượp. Lê học xong cấp 3 thì học cao đẳng được 3 năm. Sau khi ra trường không xin được việc thì ở nhà hẳn làm bánh với mẹ. Biết con gái học cũng không phải dạng giỏi, xong bà Nga dẫn cho con đi học cao đẳng, cốt chỉ đập vào bản thân Lê một cái mát, có ăn có học, cho bằng bạn bằng bè. Phải, đánh đổi 3 năm, đi học, chỉ lấy một danh xưng. Nghe thì nó hồ đồ, nhiều người sẽ nghĩ chắc bà Nga làm bánh nhiều nên đầu óc trắng phếu như bột gạo. Nhưng mà chẳng phải đâu, bà chỉ đang cố gắng nâng giá trị bản thân con gái lên mà thôi. Sau này có ai nhìn vào, người ta sẽ không đánh đồng con gái với bà. Học ra trường, bà lại nói Lê về làm bánh, thu nhập cũng cao chứ không phải ít. Học lên không nằm trong mục đích kiếm tiền, mà chỉ đơn giản là để cái gốc rễ lấy chồng cho Lê. Đối với bà, gió tầng nào, mây tầng đấy, hay nồi nào úp dùng đó, bao đời vẫn không sai lệch được vào đâu. Lần sau đừng có mua nhà con mụ này nữa. Mụ đấy làm đĩ, biết bánh có sạch sẽ không mà mua. Sao chị lại nói như thế? Em hay mua của cô ấy, bánh của ấy vừa mềm vừa ngọt, chị ăn thử mà xem. Khi Lê còn đang chiên bánh thì nghe được câu nói của hai chị em đang dừng xe máy để mua bánh. Dừng tay lại không đảo nữa, Lê nhìn về phía hai chị em kia vẫn đang tranh luận. Mày không nghe dân ở đây đồn mẹ nó làm đĩ hay sao? Mà làm đĩ thì sẽ bị giang mai, xì đà, lậu đó. Ăn bánh thế này chỉ là bình phong thôn nữ nhà lành thôi. Biết đâu đi khách xong chắc gì đã kịp rửa tay. Chị nói gì mà ghê vậy? Bạn em cũng hay mua ở đây, cô ấy bán hàng niềm nở lắm, mang tận nơi còn chẳng lấy tiền ship. Mà chị nói nghe buồn cười quá, con gái cô ấy trẻ thế kia, còn không đi làm gái thì thôi, cô ấy già rồi làm gái ai thèm. Đứng từ trưa tới khuya ở đây bán bánh thời gian nào đi khách. Buồn cười nhà chị thật đó. Thằng em thì vẫn cố nói lý cho bà chị của nó hiểu, nhưng con bé kia thì có vẻ vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Định cất mồm lên mắng thằng em thì Lê đã đứng bên cạnh xe từ lúc nào. Cô lên tiếng hỏi khiến hai chị em nó giật mình. Sao? Cô lấy bánh không? Không ăn bánh thì đưa đây, tao gửi tiền lại. Dạ có chứ chị. Chị cứ để đó cho em. Em mua thì chắc chắn phải ăn chứ. Đang nói xấu người ta mà đùng đùng người ta đứng cạnh từ bao giờ thì ai mà không sợ chứ. Thấy thằng em có vẻ hiền lành, Lê không trách. Cô liếc mắt nhìn sang con chị thằng bé đang ngồi trên xe cài cái quai mũ, hiếp còn mắt lại ra chiều không ưa. Lê nói: mua bánh thì ăn thôi, đừng có lèm bèm nhiều. Nhưng mẹ mày không làm gái mà người ta lại đồn thế sao? Vô lý. Con chị vẫn không thôi cái ý nghĩ ấy, mặc cho thằng em đã giật áo mấy lần. Nó đã định dứt ga đi, nhưng vì cái thói ngứa mồm của chị khiến cho Lê thó tay bóp phanh không cho đi nữa. Lê tỏ thái độ thẳng thốt rồi hỏi lại: vậy sao? Người ta đồn mẹ tao làm gái. Đâu? Đứa nào đồn? Mày chỉ đi, tao cho mày 2 triệu. Mẹ tao có đi khách hay không thì mày về hỏi bố mày mới biết được. Biết đâu đó mẹ tao với bố mày ngủ với nhau. Người bây giờ chỉ là mẹ nuôi, còn mẹ tao đẻ ra mày thì sao? Mày điên rồi sao? Đứa con gái nghe Lê nói như thế cứ nghĩ là thật. Toàn bảo em trai đi thì Lê đã giữ tay nó nói thêm: Này, ngứa mồm ít thôi. Lần sau tao nghe được mày nói câu này, tao dặn răng. Nói xong, Lê mới thả ra để chị em nhà nó đi. Nhưng mà điều tiếng này, Lê nghe không phải là ít. Cô cũng không muốn nói to, sợ bà Nga nghe thấy lại buồn. Ngày xưa, nghe ai nói về mẹ mình như thế, Lê khóc đấy. Nhưng giờ lớn rồi cũng chẳng yếu mềm như ngày nào. Và chuyện đã qua lâu, chẳng hay ho gì nữa mà hỏi, mà nhắc đến. Hai đứa nó nói gì thế con? Mua thêm cái gì nữa hả? Bà Nga trông thấy con gái đi ra thì hỏi. Lê lắc đầu đáp. Dạ không, nãy con trả nhầm tiền thừa, con ra bảo lại chị em nó thôi. Bà Nga gật đầu, hai mẹ con lại tiếp tục làm việc. Lê đảo mắt nhìn sang, hẳn bà Nga không nghe thấy mấy lời vừa rồi. Nhìn bà phúc hậu như thế, ai ngờ được thời trẻ lại có quá khứ không mấy tươi đẹp. Giờ có con gái, có tuổi, bà chỉ mong mình khỏe mạnh, để làm bánh bán, để được thấy con mặc váy cưới, lập gia đình, để sau này bà còn sức để bế cháu. Hai mẹ con dọn hàng cũng là khi 9 giờ. Lật đật đẩy xe hàng về trong ngõ nhỏ, về đến nhà, đếm chỗ tiền hôm nay kiếm được. Ngân đi ngâm bột bánh cho ngày mai, vừa nhặt nhạnh, bà Nga vừa nói. Thái hôm nay nó không đến ăn cơm hả? Dạo này hai đứa thế nào, vẫn ổn chứ? Dạ vẫn thế, trưa nay anh ấy nhắc con về nhà chơi, nhưng mà chưa có chuẩn bị gì cả, nên con báo bận. Nghe con gái kể, bà Nga gật đầu, bà nói. Cứ gặp đi cho xong, gặp để biết gia cảnh nhà người ta thế nào, mẹ nó ra sao chứ. Mà nè, chưa lấy nhau thì đừng có... Nhớ chưa? Câu nói lấp lửng của bà Nga khiến cho Lê quay lại. Lần đầu tiên thấy bà nhắc đến chuyện đó, nhưng cô không nói gì, cô chỉ gật. Bà lo xa cho con cũng là dễ hiểu, bởi như cô cả thôi, sinh ra chỉ vì dở kế hoạch, chứ ai muốn có. Xong việc này lại đến việc kia, bà Nga tắm trước, rồi đi nấu cơm, cho Lê giặt đồ. Công việc của hai mẹ con cứ loanh quanh, cho đến 12 giờ khuya mới ngủ. Thó tay lấy cái điện thoại, tin nhắn Thái gửi đến từ bao giờ, trong đấy cũng chỉ đôi ba câu hỏi han đơn thuần như thường ngày. Lê định nhấn lại, nhưng nghĩ giờ đã muộn nên lại thôi. Mở cái đài nghe chuyện đêm khuya cho bà Nga dễ ngủ. Những câu chuyện về gia đình, về những người đàn bà hiền lành bị gia đình chồng hắt hủi. 10 chuyện thì 9 chuyện ly hôn, đánh đập, đau buồn. Kết thúc một chuyện, Lê quay sang nói với bà Nga. Lấy chồng khổ như thế thì chẳng ai sướng hả mẹ? Vậy sao người ta còn lấy chồng? Trước câu hỏi của con gái, bà cười, bà có lấy chồng đâu mà biết. Thế nhưng nhìn những người đàn bà xung quanh thì bà cũng hiểu, chuyện đó không hề sai tí nào. Bà nói với con. Thì chuyện, người ta cũng lấy từ đời thường, từ xã hội mà ra cả. Tất nhiên không phải ai lấy chồng cũng khổ, nhưng đa phần là như thế. Tuy nhiên, chẳng ai biết khổ mà không lấy chồng cả. Bởi khi hai người quen nhau, họ đến với nhau vì cảm xúc, vì tình yêu. Người ta sống vì tình cảm. Chỉ sau khi lấy nhau về, mâu thuẫn mới dần phát sinh. Khi ấy mới xảy ra chuyện. Chuyện cơm áo gạo tiền, con cái, chuyện nội ngoại hai bên, chuyện riêng chuyện chung, đủ cả. Lúc ấy yêu thương mai một đi, không còn thương nhau như lúc ban đầu nữa, thì chuyện tan dở không sớm cũng muộn. Nhưng cũng có nhiều vợ chồng, họ hiểu nhau, đồng cảm với nhau, cùng nhau phấn đấu, giải quyết. Trong mọi hoàn cảnh, dù là chuyện gì họ vẫn không oán trách, không nói nhau nặng lời. Như thế tình cảm mới bền chặt được. Sau câu nói của bà Nga, hai mẹ con không nói thêm câu nào. Lê còn trẻ, sau cô cũng phải lấy chồng. Bà Nga không mong con gái lấy người giàu có, chỉ mong với những kinh nghiệm để đời của mẹ, liền sẽ tìm được một người chồng ưng ý, cùng nắm tay bên cạnh con gái bà bước qua bão giông. Nói về Thái thì bà cũng không có ấn tượng gì nhiều. Thái hiền lành và nói chuyện rất nhẹ nhàng. Đôi chuyện còn dụng về, bà cũng chỉ biết như thế. Ai dám chắc sau này lấy con bà. Người hiền không đánh vợ, người dễ tính không buông lời cay đắng. Khi Lê dẫn Thái về, cô hỏi nhỏ vào tay mẹ xem có ưng chàng rể tương lai này không. Bà chỉ bảo: "Mẹ thấy cũng ổn đó, con thích là được. Bởi sau này hai đứa nó có ở với bà đâu. Chúng nó có tổ ấm riêng, có gia đình riêng. Bà không thể cứ chạy theo con mãi mà dạy dỗ: con ơi, phải thế này, phải thế kia. Lấy nhau còn phải do duyên số, chứ nào phải cứ ưng nhau là được." Theo lời kể thì nhà Thái có ba anh em. Thái là cả, dưới Thái có em trai tên Sơn và đứa em gái út tên Vân. Sơn thì đã lấy vợ, cái Vân thì chỉ còn học. Hai ông bà Lộc là công nhân về hưu, vẫn còn khỏe mạnh. Vì Thái là cả, cho nên ông bà cũng mong anh yên bề gia thất. Biết tâm lý ai cũng sợ bố mẹ chồng, cho nên Thái mới nói với Lê: "Khi nào em gặp rồi biết, hai ông bà thương con cháu lắm. Anh em nhà anh sống chung với nhau tình cảm. Thằng Sơn nó lấy vợ cũng ở cùng cả đấy, nhưng không khi nào anh em bất hòa." Lê gật đầu. Nghe đến chỗ gia đình đông người thì thích, bởi từ bé đến lớn cô chỉ sống có hai mẹ con, thiếu tình cảm nhiều, nên khi nào cũng ao ước một gia đình đông vui đầm ấm. Trưa ấy Thái rẽ qua nhà ăn cơm với mẹ con Lê. Trong bữa cơm anh nói: "Bác nè, trưa mai cháu dẫn Lê về thăm nhà nhé. Bác cứ đồng ý đi, rồi Lê cũng chẳng dám phản đối đâu." "Sao cháu không hỏi xem cái Lê nó như thế nào? Chuyện của hai đứa bác biết đâu mà quyết." Bà Nga nghe Thái nói về chuyện thăm nhà cũng mừng, nhưng mà không dám nói, bởi Lê đang chau mày nhìn. Thái lắc đầu, anh đáp: "Cháu hỏi ý kiến rồi đó chứ, nhưng bác biết Lê ngang ngược lắm, cứ khất lần mãi. Này, cháu hỏi ý kiến bác cơ, bác đồng ý thì cô ấy cũng sẽ đồng ý. Bác cũng thấy đó, cháu cũng gần 30, không dẫn ai về nhà được hết. Bố mẹ cháu cũng mong, nhiều khi còn chọc cháu là bê đê. Vậy nên đã xác định lâu dài thì chuyện về thăm nhà là đương nhiên, có đúng không bác?" Thái khẳng định một lần nữa. Bà Nga nghe cũng có lý, bà nói đỡ: "Nếu Thái nó đã nói như thế rồi thì con xem có được hay không, còn báo nó một câu. Cũng chỉ là ăn với nhau một bữa cơm thôi, có gì to tát đâu mà sợ chứ." Trước lời thúc giục của người yêu cùng với lời góp ý của mẹ, Lê cũng đành gật đầu. Cô nói: "Vậy thì sáng mai anh qua đón em, tranh thủ mua ít đồ rồi sang." "Nhất trí nhé." Thái nghe Lê đồng ý thì nhảy cẩn lên vì đứa trẻ con, khiến Lê cùng với bà Nga bật cười. Hóa ra Thái cũng nôn nóng cưới vợ đến như thế. Sáng hôm sau, Lê dậy sửa soạn chuẩn bị đi, nói là ăn bữa cơm, nhưng họ biết đây không phải là bữa cơm bình thường. Trong bữa cơm này có biết bao con mắt dò xét Lê là người như thế nào. Với lại, bà Nga cũng biết con gái mình nóng tính, cho nên bà lại càng nhắc nhở kỹ càng hơn. 9 giờ Thái tới nhà chở con gái bà đi. Bà chờ hai đứa đi khuất mới vào trong nhà. Môi bà khẽ cười: "Đấy, nuôi chừng ấy năm mà đã sắp sửa có chồng rồi. Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh." Nhớ năm nào bà Nga chớm 30 tuổi, một thân một mình ở thành phố, bụng mang già chữa lập nghiệp, đẻ con có một mình. Nhà không có ai, cũng không có người thân thích. Lúc khỏe không sao, lúc đau ốm cũng phải gắng gượng. Bà không muốn để cho con đói, càng không muốn để con gái khổ. Lệ đẻ ra đã thiếu thốn tình cảm rất nhiều. Bà là mẹ phải cố gắng hơn gấp bội để lo cho con. Những năm khổ sở cũng đã qua đi. Này Lệ cũng đã là thiếu nữ. Mong ước lớn nhất bây giờ có lẽ là con gái lấy được tấm chồng đàng hoàng, tử tế, yêu thương, có thể bù đắp những thiếu sót mà bà còn dang dở. Lê là đứa con gái xinh xắn, hiền lành, tháo vát, biết trái phải, nên lấy được người chồng quan tâm, yêu thương, thậm chí có điều kiện thì không có gì là quá đáng. Ngồi đằng sau xe Thái, Lê khá căng thẳng. Bản lĩnh đến đâu thì khi ra mắt bạn trai lần đầu cũng không tránh khỏi lo lắng và bất an. Biết bố mẹ và anh em nhà chồng Thái có ghê gớm như trong những câu chuyện đêm khuya Lê nghe. Biết gia cảnh nhà Thái thế nào, sau này cô lấy Thái thì họ sống ra sao? Bấy nhiêu đấy thôi cũng khiến cho Lê suy nghĩ đủ kiểu. Lê không phải là người đặt ra tiêu chí quá cao, chỉ cần một người biết quan tâm, biết cùng nhau phấn đấu thì cô nghĩ người như Thái có đủ cả. Kể ra Thái là mối tình đầu của Lê. Thái quen cô nhờ bánh xe của bà Nga. Anh là khách hay mua bánh ở đây. Khi mới gặp Lê, không ấn tượng gì với Thái nhiều. Nhưng mà về sau, Thái nói chuyện nhiều, nên hai người cũng nảy sinh tình cảm. Và tất nhiên, bà Nga cũng biết. Chuyện Thái đòi hỏi người yêu không phải là lần đầu, nhưng Lê kiên quyết từ chối thì anh cũng không làm căng. Đàn ông thời buổi này chịu nhịn vì người yêu khá ít, nên Lê vẫn tin rằng Thái là người hiền lành và biết lắng nghe. Ra chợ, Lê chọn được một cân cam, quả dưa hấu cùng với ít bánh kẹo ngon. Bị cân điêu, Lê đòi bà bán hàng phải bớt giá. Cô cũng là người bán buôn, nên mánh khóe bán hàng cô cũng biết chút ít. Trong thái độ mặc cả lạnh tanh, không đúng ý không trả tiền của Lê, khiến Thái bật cười. Đợi cho Lê mua xong trèo lên xe thì anh mới nói: bình thường em hiền lành, mà đến lúc mua hàng cũng mặc cả ra phết, trả nửa giá thế cũng khó. Không phải là em khắt khe, nhưng mà anh xem, hàng trước đắt hơn thật, nhưng mà trái cây nó trông đẹp mã hơn. Nhà này so với hàng đấy thật sự không bằng, mà cái cân của mụ có vấn đề, nó bị chỉnh nặng hơn đó. Thời buổi làm ăn chân chính còn chẳng bằng ai, làm như thế thì quá bẩn. Ai cũng quý trọng đồng tiền làm ra cả. Thái gật đầu công nhận, cứ nghĩ đến cái chau mày của Lê, mặt cả ban nãy mà tủm tỉm cười. Thế gian được vợ hỏng chồng, Thái thì hiền lành. Nếu tìm được một người cẩn thận, chu toàn thì đấy là phước phần chứ không phải khó khăn. Mua quà xong, hai người chở nhau đến nhà. Tính ra từ nhà cho đến nhà Thái cũng không xa, cách đầu chỉ độ 2 cây số. Như thế cũng hay. Người ta hay nói lấy chồng gần lúc nào cũng tốt hơn lấy chồng xa. Nhất là khi bà Nga có mình Lê là con một, bà cũng chỉ sống có một mình. Lỡ sau này xui rủi, già yếu, ốm đau, bà chỉ cần gọi điện là Lê có thể về nhà ngay. Không biết cuộc gặp mặt đầu tiên hôm nay thế nào, nhưng khoảng cách gần như thế này cũng là một lợi thế. Dừng xe ở lại một căn nhà 2 tầng cũ kỹ, nghe thấy tiếng xe, đoàn người trong nhà chạy ào ra, tay bắt mặt mừng như đã quen từ lâu. Nhìn cũng đủ biết, đây là bố mẹ và anh em nhà Thái. Đỡ lấy bọc trái cây cho Lê, bà Lộc cười. Bà nói: Lê đó hả con, đi đường có mệt không? Để bác cầm hộ cho. Vâng, và bật cái quạt cho chị con. Cái vườn dáng người nhỏ, nó gật gật đầu rồi chạy thẳng vào nhà. Vợ chồng Sơn đứng nép vào bên cánh cổng, giữ cửa cho hai bên mở to. Vợ Sơn là Liên, mau mồm nói: chị là người mới, mẹ cứ láo táo hỏi nhiều chị ấy sợ đó. Thôi, anh chị vào nhà đi, cơm canh vợ chồng em dọn sẵn cả. Mọi người tay bắt mặt mừng một lúc lâu thì cũng kéo nhau vào nhà. Lê mới đầu còn sợ nhà người ta khó, nhưng mà sau câu chào hỏi, mọi căng thẳng gần như được giải tỏa. Ít ra lời mở đầu cùng với sự thân thiện này cũng khiến cho Lê cảm thấy ấm áp. Cảnh nhà đông vui quây quần ra tận cổng đón bạn gái của con trai, trông sao mà an yên vô đuổi. Vào đến nhà, cơm canh dọn đủ. Từ lúc đến nơi cho đến lúc ngồi xuống mâm, Lê chưa mở lời nói được câu nào, bởi mọi người trong nhà cứ tranh nhau nói. Thái ngại ngùng nói nhỏ với Lê: em đừng có ngại, Nhà mình trước giờ vẫn nói nhiều như thế. Nhưng bố mẹ anh em trong nhà quý mến nhau lắm. Em về đây là hết ý luôn. Lê cười không đáp. Cái Vân thì ngồi so đũa. Bà Lộc ngồi chĩa bát. Mỗi người một việc. Phía bên kia vợ Sơn xới cơm, rót rượu. Không cần phải giục nhau, cứ mỗi người một công đoạn. Họ không để cho Lê phải giúp gì cả. Sau khi ổn định thì ông Lộc đưa cho Lê một ly rượu rồi trình bày. Cháu đừng có ngại, đã về đây chơi thì là con cái trong nhà cả, trai gái cũng như dâu rể, cứ tự nhiên cháu ạ. Lê gật đầu dạ. Vợ chồng Sơn gấp cho cô một miếng thịt gà, một miếng nem rán, sởi lởi nói theo. Bố nói đúng đó chị, tuy chưa gặp nhau lâu, nhưng mà em trong chị là em biết chị về đây, hợp lý khỏi bàn. Cũng chẳng giấu gì chị, em làm dâu ở đây cũng được 3-4 năm, nhưng chưa phật lòng bố mẹ khi nào cả. Không phải do em khéo, mà do bố mẹ mình dễ đó. Hai chị em mình về đây ở cùng, có gì tương trợ lẫn nhau. Lê cười trừ, quả thực cô không biết phải nói gì cả. Khi gia đình nhất mực vuông vén cho đôi trẻ sớm về với nhau, Lê để ý cô chỉ lớn hơn cái Vân, em út, còn Sơn là em của Thái, nhưng cô ít tuổi hơn. Phải như người nhà khác, chẳng biết có vấn đề chung nhà hay không, nhưng trước mắt vẫn phải theo tuổi tác mà gọi. Đằng này anh em trong nhà gọi Lê bằng chị khiến cô cũng có chút ngượng ngùng. Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười nói rộn ràng. Hóa ra Thái cũng kể với gia đình mình về Lê. Thảo nào cô không cần nói gì, họ vẫn biết gia cảnh của Lê ra sao. Bà Lộc kéo không khí trong nhà trầm xuống bằng câu nói xen lẫn sự nghẹn ngào. Chắc bà bên ấy nuôi con cũng vất vả lắm. Thôi thì sang bên này, đường xá cũng không xa, mà nhà mình cũng chẳng phải khắt khe gì. Sau lấy chồng, bà ấy ở một mình cũng buồn. Ưng thì sang đấy ở, không thì ở đây, nhà mình cũng không có khó khăn mấy chuyện đó. Lê nhìn bà Lộc, ánh mắt biết ơn vô cùng. Hiếm thấy có ai lại rộng lượng được như ông bà. Lê mạnh dạn hỏi. Bác không có yêu cầu gì đối với cháu hay sao? Ý cháu, bình thường gia đình sẽ phải đến thăm nhà rồi xem tuổi tác có hợp hay không. Cháu thấy nhiều đôi yêu nhau, chỉ vì không hợp tuổi mà gia đình cũng không bằng lòng cho quen. Lê dò xét một lần nữa, bởi cô nghĩ dễ hay khó thì đều có giới hạn cả. Ông Lộc giải thích với cô. Nhà bác nói thẳng ra thì rất tính vào tâm linh duyên phận. Cho nên trước khi cháu đến đây, bác gái có dựa vào lời kể của thằng Thái về ngày tháng năm sinh mà đi xem thầy. Thầy nói hai đứa hợp tuổi nhau lắm, để thế nào đầu lòng cũng có con trai. Nói ra thì cháu đừng có chê hai bác cổ hủ, nhưng mà tâm lý bố mẹ ai cũng thế cả cháu ơi. Vì thằng Thái là con trưởng, cho nên bác cũng rất muốn có người nối dõi. Thằng Thái nó cũng thưa chuyện rồi, cứ chơi bời dài năm, hai bác cũng hiểu cho hai đứa. Việc sinh nở không cần vội vàng gì đâu. Cả nhà cùng tán thành. Cũng phải nói nhà Thái quá tâm lý. Nếu chuyện cứ êm ả và tốt đẹp như thế này thì chuyện hai người lấy nhau cũng không có gì phải bàn cãi. Bữa cơm diễn ra trong sự phấn khởi và vuông vén của gia đình. Lê xúc động trước tình cảm của nhà bên này dành cho mình. Cũng có thể do nhà neo người, thấy gia đình nhà người ta cười nói rôm rã, xum vầy, Lê cũng thấy hạnh phúc theo. Ăn cơm xong, ba chị em Lê, Viên, Vân đi rửa bát. Còn trên nhà, người còn lại quét, thu dán đồ ăn thừa, không phân biệt trai hay gái, nên việc dọn dẹp rất nhanh. Vừa rửa bát, liền nói với Lê. Anh chị thu xếp mà tổ chức đám cưới, em dẫn mẹ đi xem ngày cả rồi. Chỉ cần hai bác chuẩn bị tinh thần tốt là triển thôi. Ngày hôm nay cũng đẹp nè, cho nên em bảo danh Thái dẫn chị về cho thuận. Về nhà ăn cơm cũng phải xem ngày sao ạ? Lê ngạc nhiên hỏi, liền gật đầu, cô thật thà nói. Dạ, nói ra thì lại bảo mê tín. Nhưng mà có thờ, có thiên, có kiêng, có lành, phải không chị? Chuyện tâm linh không đùa được đâu. em với mẹ là hợp ý nhau trong khoản này lắm. Nói thật nha, anh Thái tuy cũng ngót 30, nhưng mà chả đưa ai về lấy một lần. Chị là người đầu tiên đó. Cho nên em cũng chỉ muốn làm thế nào hậu thuẫn cho anh chị về chung nhà này sớm lúc nào hay lúc đó thôi. Ba chị em trò chuyện rất vui vẻ, quan trọng là chân tình và thành thật. Lê thì mãi không thấy điểm gì có thể chê. Dọn dẹp xong thì đồng hồ cũng điểm 12 giờ rưỡi trưa. Mấy chị em đi vòng ra sau vườn hái khế vào ăn. Vân thì trèo lên cây, còn Liên thì bỏ nón đứng đợi dưới gốc hứng. Trong khi ấy, đi mấy bước chân lại đến chuồng lợn, chuồng gà. Kể ra ông bà Lộc này cũng thật chăm chỉ, tuổi đã cao nhưng mà trồng cả vườn rau, còn nuôi cả lợn đẻ, cả gà. Ngó thấy con lợn xề mới đẻ, trên bụng nó bị rạch một đường, Lê thắc mắc hỏi. Con lợn mẹ bị thế nào thế ạ? À? Sao bụng nó lại bị thế kia? À, bị mổ đẻ đó chị, mấy hôm trước. Nó đến này chở dạ nhưng mà khó đẻ, em với mẹ phải mổ lấy con ra, không chết ngạt. Liền đưa quả khế cho Lê rồi đáp, dì mới nghe mổ đẻ cho lợn lần đầu, cho nên Lê hỏi lại. Lợn cũng phải mổ đẻ sao? Nó cũng để cho mổ à? Đau quá nó cắn thì sao? Phải có thuốc chứ chị, chứ khẩu sống, nó đào đẻ, sẵn sẽ cắn mình chết đó. Mẹ sợ nó không đẻ được, chết cả mẹ lẫn con, nên sai em đi mua thuốc mê cho nó uống, chờ nó ngấm mới mổ bụng. Mà kiểu chắc bà cho nó uống quá liều hay sao đó, đến hôm nay nó vẫn lờ đờ, cũng có thể vết khâu khiến nó đau. Công nhận, giống cái như chị em mình khổ thật, đẻ thập tử nhất sinh. Em cũng đẻ mổ đó, từ năm đến giờ vẫn còn sợ chưa dám bầu lại đây. Liên vừa nói vừa chỉ cái lọ thuốc vứt dưới đất cho Lê xem. Đang xem lợn đẻ, Liên dí ngay sang người khiến Lê bật cười. Vân hái xong thì cũng tuột xuống, thấy chị dâu cầm quả khế cắn ngon lành, nó bĩu môi nói. Khiếp, ăn rất bẩn nha, không rửa không lau, toàn là phân đó. Phân ở mồm mày đó, nhà trồng được, mà phân ở đâu? Có chị Lê ở đây, ăn nói cho cẩn thận, nói thế ai dám ăn nữa. Cái Vân nó định cãi, nhưng Liền nói khiến nó im, đi vào trước để rửa. Liền với Lê đi sau nói chuyện. Vân nó vô tư quá, nói chuyện vẫn như trẻ con đó. Ôi trời ơi, chẳng phải đâu, cũng 19-20 rồi đó chị, mà do nó được chịu quá nên không có biết ý. Tiền học của nó vợ chồng em phải đóng đó. Bố mẹ giao cho như thế rồi cũng chẳng muốn cãi. Em thì còn con nhỏ, giờ nuôi thêm cả em chồng. Lắm khi bực vì không có tiền, nhưng mà biết kể với ai, phận mình cũng chỉ là làm dâu. Bố mẹ thương thì có thương, nhưng kể ra ông bà chắc chắn sẽ nghĩ em hẹp hòi. Mà không nhắc thì thôi, nhắc ra lại tức. Em chỉ còn Vân không có hợp tính, nó láo lắm, nó toàn chọc điên em thôi. Lắm khi nó thêm mắm thêm muối để ông bà chửi em đó. Em mà không để còn bố ở đây, em bẻ cổ cái Vân từ lâu rồi. Liên vừa nói vừa trông theo cái Vân đang rửa ghế ở vòi nước trước sân. Lê cũng chẳng biết nói gì cả. Có thể do Liên nghĩ dù gì Lê về đây làm dâu chung với nhà mình, nên cô cũng không giấu. Thôi thì nhà ai cũng có điều không bằng lòng, nhưng chí ít vì chung nhà họ vẫn nhẫn nhịn nhau mà sống. Lên trên nhà thì Thái bỏ bánh kẹo cùng với trà mới pha nóng hổi ra. Chờ trà ngấm, mấy chị em đi lên cùng với rổ khế. Trong lúc ngồi chờ, bà Lộc không nhịn được mà hỏi ngay. Lê ơi, bác chẳng chờ được nữa đâu. Đấy, gia cảnh nhà mình như thế đó. Giàu có quá cũng chẳng phải, mà nghèo thì cũng không. Cũng chỉ lấp lửng ở cái ngưỡng có thể để dành được một chút. Thằng Thái thì cũng mấp mé 30 tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu nó dẫn bạn gái về ra mắt. Chứng tỏ nó phải yêu, phải thương cháu lắm, nên mới dẫn cháu về đó. Cháu quyết nhanh nhanh để bác còn chuẩn bị. Chốt một cái là bác bê trầu cao sang. Kìa bà, bà cứ hối thúc cháu nó sợ đó. Ông Lộc nghe vợ hỏi lề tới thấp thì gàn khiến cho cả nhà cười ầm lên. Bà mong con giàu quá đó thôi, mẹ nào thấy con trai mình tới tuổi chưa vợ, chẳng thế. Mà Lê lại là người xinh xắn, trắng trẻo, ăn nói có chừng mực. Chẳng biết tính nết nhiều, nhưng mà tầm đấy thôi thì gia đình cũng ưng ý. Bà Lộc gạt bỏ ngoài tay chồng nhắc nhở, bà nói: kệ tôi, tầm này liêm sĩ gì nữa, miễn con trai tôi nó lấy vợ được, cái gì tôi cũng bằng lòng hết. Phải đó, em cũng đã lấy vợ mấy năm rồi, cũng có cháu rồi, anh thấy lấy vợ là đúng bài luôn. Tất cả đều vuông vén cho đôi trẻ sớm về với nhau. Lê đáp: dạ chắc chắn là con sẽ quay lại nhà mình nhiều lần nữa. Tôi bây giờ cũng giờ ngủ trưa, con xin phép. Ấy, không có được. Khi Lê Toàn đeo cái túi xách lên vai thì bà Lộc lấy lại, bà nói: từ từ cho xuôi cơm đã chứ, mới ăn được với nhau có bữa cơm, chứ đã hỏi han được mấy đâu. Với lại, thằng Thái chở cháu về đây thì cũng phải có trách nhiệm chở cháu về chứ. Giờ nó uống tí rượu, đi đứng bác lo. Cháu cứ ngồi ăn bánh, uống nước nghỉ ngơi, tí nữa về cũng không muộn, xong xuôi bác cũng chẳng giữ nữa. Phải đó chị, mấy bố này uống vào tí là không có an toàn đâu. Cứ ở lại chơi, cho bay hơi rượu rồi về, vội vàng gì. Liền khoát tay Lê, đồng tình giữ Lê ở lại. Nhìn nhà Thái hiếu khách, Lê cũng không thể từ chối, liền gật đầu. Bà Lộc rót nước đưa cho Lê, bà nói: cháu uống nước này đi, bổ máu, bổ kinh nguyệt, đàn bà uống ít nước trà thôi, không có tốt đâu. Bà Lộc đưa cho Lê cốc nước giống như thuốc bắc, hơi đau, nhưng mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Rồi gia đình lại nói chuyện tương lai, về những chuyện sau này, sự đoàn kết khiến cho Lê yên tâm về một gia đình nhà chồng, dù khó khăn đến đâu cũng không bỏ mặc nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngước lên nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ đúng, bà Lộc nói với các con: thôi, đầu giờ chiều rồi, đóng cửa đi ngã lưng một tí, rồi 2-3 giờ thằng Thái nó chở cái Lê về cho mát. Nhà này có cái thói lạ lắm, ăn xong là phải ngã lưng tí tẹo mới chịu được. Ông Lộc sang nằm với thằng Thái, còn Lê thì nằm với bác. Tất cả cùng gật đầu đồng ý, cả nhà lại đứng lên, cất dọn. Còn bà Lộc thì dắt tay Lê về phòng, vừa đi, bà vừa nói với cô: cháu cho bác xin số điện thoại của bà bên ấy có được không Lê? Dạ, có vấn đề gì thế ạ? Lê nghe bà Lộc nói thì thắc mắc, xong vẫn thó vào túi để rút điện thoại ra cho bà Lộc số. Bà đáp: cũng chẳng có gì đâu, chỉ là bác nghe thằng Thái nó khoe, bà bên ấy nói chuyện khéo lắm. Nghĩ cũng phải, bán buồn nói khéo là chuyện thường, ấy nhưng bác vẫn muốn xin số. Phần để cho hai bên thêm phần thân thiết, phần cũng chỉ muốn nghe giọng của bà ấy thôi. Lê gật đầu, rồi đọc số cho bà Lộc. Cô đoán chắc bà đang rất muốn gấp rút, ngắn gọn thời gian, tìm hiểu lại để cưới ngay. Xin số xong, bà Lộc bấm số quay sang chỗ khác gọi ngay. Alo, alo, chị Nga phải không? Tôi Lộc, tôi mẹ của cháu Thái đây chị. Dạ, tôi vừa mới xin số của cháu Lê. Cháu đang ở nhà tôi chị à? Dạ dạ, tôi ưng cháu lắm rồi đó. Hai đứa nó mà nhanh chóng thì tốt quá chị à. Tôi gọi để thông báo là cháu nó vẫn đang ở nhà tôi thôi. Tầm 3-4 giờ thì Thái nó chở cái Lê về, chị cứ yên tâm nha. Bà Lộc vừa nói vừa cười giòn tan vì nghe được giọng thông gia tương lai. Trong bà Lộc vui mà Lê cũng vui lây. Trong khi bà đang nghe điện thoại, Lê thấy hơi khát nước, cô chạy lại phía bàn uống nước tìm. Nhưng tất cả nhà đã dọn dẹp đi hết, chỉ có bình nước trắng, Lê đành uống tạm rồi nhanh chóng chạy lại chỗ bà Lộc. Vừa hay bà cũng nghe điện thoại xong, bà quay ra nói với Lê: chắc là mẹ cháu đẹp gái lắm có phải không? Giọng cứ mảnh mảnh, lại ngọt ngọt, nghe thích thật đó. Giờ thì bác biết cháu xinh đẹp thế này là do thừa hưởng của mẹ cháu. Thôi, ta vào thôi. Nói xong, bà Lộc đẩy cửa đi vào trong. Mỗi người nằm một bên. Bà Lộc vừa nằm vừa tâm sự với con dâu tương lai. Thằng Sơn, nó tuy là em, nhưng lại lấy vợ trước. Con cái cũng ổn định, có mua được cả đất rồi. Còn thằng Thái là anh, nhưng lại chậm về mọi mặt. So với thằng Sơn, với thằng Thái, thì bác vẫn thương Thái hơn. Không chỉ vì nó chậm hơn em, mà vì nó thật thà, chất phác. Nó không khéo mồm như thằng Sơn. Với lại bên nhà vợ nó hậu thuẫn tốt, nên bác cũng không lo. Thằng Thái này nó chỉ được cái tính thật thà, còn lại chẳng khéo được gì cả. Bác nói ra không phải để kể xấu con mình, chỉ là muốn cháu thương lấy cái sự thiếu sót ấy của nó. Nếu đã một mực yêu nhau, thì bác nghĩ đấy không còn là nhược điểm, mà là ưu điểm, có phải không cháu? Lê nằm nghe bà Lộc lải nhải một lúc thì lăn ra ngủ từ lúc nào. Đến khi câu hỏi của bà không thấy Lê đáp, bà quay sang thì cô đã ngủ. Khẽ thở dài, bà kéo cái chăn đắp ngang ngực cho con dâu tương lai khỏi lạnh rồi đi ra. Lê nằm ngủ ngon lành cho đến gần 5 giờ chiều, cô mới biết lối mà dậy. Khi lò mò nhìn ra ngoài, trời đã ngả về chiều tối. Quán hoàng cô mở cửa đi ra. Lúc này trong sân, nhà Thái đang chuẩn bị làm cơm tối. Thấy Lê, Lê chạy lại hỏi. Dậy rồi hả chị? Nãy em nhòm vào thấy chị ngủ say quá, nên không có lỡ đánh thức. Chị vào nhà tắm rửa, cho tỉnh táo đi. Lê nhìn ngó xung quanh một chút, rồi cũng gật đầu. Không ngờ nằm có tí mà hóa ra đã sắp sửa tối tới nơi. Lê vớt nước lên mặt, rồi dỗ dỗ vài cái cho tỉnh táo. Bên cạnh, Cái Vân đã cầm sẵn cái khăn cho chị dâu tương lai. Nó không nói gì, đưa xong cái khăn, nó chạy lại quấn men cho mẹ. Lê sau khi tỉnh táo hoàn toàn thì đi về phía nhà vệ sinh. Ngồi trong đó một lúc giải quyết nỗi buồn, ấy vậy mà sau khi tiểu tiện xong, một cảm giác xót lẫn với sự đau đớn khó tả khiến cho Lê nhíu mày, ôm chặt cái bụng đang rầm rầm đau ê ẩm. Lê không biết đã xảy ra chuyện gì hay mình bị làm sao. Tuy nhiên khi đứng lên, cô trông thấy lẫn vào nước tiểu là một thứ gì đó lẫn dẫn, rồi cô lại đau bụng đi ngoài. Nghĩ là mình có vấn đề, Lê tái nhợt cả mặt đi vì sợ. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô xin phép về ngay mặc cho bữa cơm tối gia đình Thái cất công chuẩn bị từ chiều, mặc cho ông bà Lộc cùng với vợ chồng nhà Sơn giữ lại. Nhưng Lê lấy lý do mẹ bận gọi về, cho nên họ cũng không giữ Lê. Lê vẫn có thể ở, song cái cảm giác bất an, khó chịu trong người, sợ mình bị đi ngoài khiến cô không yên tâm. Hay chẳng may có chuyện gì mà ngất ra đây thì còn xấu hổ nữa. Không biết mình có bị làm sao, tốt nhất là nên về nhà. Cả nhà tiễn Lê ra tận ngoài đường, ông bà Lộc bình rình mãi không muốn rời. Bà dặn dò. Về nhé, hôm nào rảnh thì ghé bác chơi. Đây, bác trói cặp gà chứ có ít khế, toàn của nhà trồng nên sạch lắm. Chuyển lời giúp bác tới mẹ, rằng bác là thông gia, có chút quà biếu bà bên ấy. Tuy trong người không thoải mái, nhưng Lê vẫn cười gật đầu vâng dạ. Thái chở Lê về nhà, suốt dọc đường đi, cô không nói câu nào. Đằng trước Thái vẫn vui vẻ kể cho Lê nghe về bữa cơm trưa nay. Nói chung ai cũng quý mến Lê. Rồi sự khó chịu ấy cũng biến mất, Lê cũng thoải mái hơn rất nhiều. Xe dừng lại trước quầy bán bánh của bà Nga. Này khách ít nên bà Nga cũng rảnh. Thấy con về, bà chạy ra đón, nhận lấy quà của Thái đưa cho. Nghe anh kể về gia đình nhà mình quý mến Lê, bà Nga cũng cười mừng. Vậy là bước đầu về chuyện ra mắt khá suôn sẻ. Tối đó hai mẹ con bà Nga có nói chuyện với nhau mãi cho đến khuya. Nghe con gái kể về nhà bên đấy không khó khăn thì bà cũng mừng. Vì người từng trải, bà vẫn nhắc. Lấy được nhà thương mình thì mình được nhờ. Nhưng mà đừng có xuề xòa quá, họ không thích đâu. Bởi dù gì ở lâu với nhau, cũng sẽ xảy ra xích mích. Cho nên tốt nhất không nên hoặc là tránh tranh luận với người ta. Khi đó không thuộc thẩm quyền của mình. Lê gật đầu, bà Nga đúng là người nhìn xa trông rộng. Mấy ngày sau, cứ cách vài hôm, ông bà Lộc lại sai Thái chở Lê sang nhà ăn cơm, xong lại mang quà cáp biếu cho bà Nga, gọi là đi lại gần gũi. Nhìn cái cách bà Lộc trông mong thì họ hiểu hai ông bà đã mong con dâu như thế nào. Cho đến ngày hôm ấy, Lê sang đấy nấu cơm nước, dọn dẹp. Trong bữa ăn, bà Lộc có hỏi liền: "Dụ mẹ nhờ hỏi thầy xem ngày đẹp thế nào rồi, sao mấy nay không thấy cái Liên nó nói gì hết thế?" Liên nghe bà Lộc nói thì giật mình, quáng quàng chạy lên phòng, cầm xuống một tờ giấy đưa cho bà Lộc, chỉ vào và giải thích: "Đó mẹ ơi, mấy nay con đi làm nên con quên. Thầy bảo tháng này có hai ngày đẹp, ngày nào thì thầy ghi rõ trong đấy rồi đó." Bà Lộc im lặng lấy kính ra đọc kỹ tờ giấy, rồi lại ngước lên lịch trên tường để đối chiếu. Khi đã xem lúc lâu, bà nói với Lê: "Con ơi, bác bảo gia đình mình cũng chẳng còn xa lạ gì nữa. Không ấy, ngày mai bác mang trầu cao sang để nói chuyện với bên đó có được không? Mai là ngày đẹp rồi, tuy hơi gấp nhưng mà nếu đợi đến cuối tháng mới có ngày đẹp thì nó lại lâu. Bác nóng ruột quá con ơi." Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong những tình tiết đầu tiên của bộ truyện. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất trong bộ truyện này của tác giả Giao Ninh, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là những like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.